Hôm nay chúng ta sẽ nói về Lý Thường Kiệt. Chiếu tướng. Ông vua nhỏ Lý Nhân Tông bóp trán vì nước đi quá hiểm của quốc phụ Lý Thường Kiệt. Cậu liếc mắt nhìn về bên phải thì thấy sông Sa đang uy hiếp doanh trại. Liếc mắt sang bên trái thì thấy sông Mã đang xé nát đội hình. Nhìn lên phía trên thì thấy sông Pháo đang chĩa thẳng vào tướng. Cậu phụng phịu: "Thôi, chậm thua rồi, chơi lại gian khác đi." Lý Thường Kiệt cười rồi thu dọn bàn cờ. Nhân Tông hỏi: "Khanh có cách đánh thật kỳ lạ, khi thì cẩn trọng nhưng ẩn chứa nhiều cạm bẫy, khi thì ào ạt dũng mãnh như sóng thần, khiến người khác không kịp trở tay." Bàn cờ tướng cũng như một chiến trường thu nhỏ vậy, có thể áp dụng binh pháp được. Nếu địch mạnh thì ta bảo toàn quân số rồi phản công, nếu địch yếu thì chúng ta đánh phủ đầu. Lý Thường Kiệt ôn tồn giải thích. Lý Nhân Tông gật đầu, đột ngột chuyển đề tài: "Vậy Đại Việt ta so với Đại Tống thì mạnh hay yếu?" Lý Thường Kiệt đáp: "Ta có thể nhỉnh hơn một chút. Đại Tống không phải là một nước mạnh, vẫn thường bị các nước Đại Liêu, Tây Hạ sang quấy nhiễu." Nhân Tông nói tiếp: "Ta nhận được tin tình báo rằng bên trong nội bộ nước Tống đang có bất mãn sâu sắc vì những cải cách của tể tướng Dương An Thạch. Và thường thì khi có nội loạn thì chính quyền sẽ đi gây chiến để hướng sự quan tâm của dân chúng ra bên ngoài. Rất có thể ta sẽ trở thành mục tiêu ăn đòn của nhà Tống." Lý Thường Kiệt đã sắp xong bàn cờ, hỏi ông cụ non: "Vậy bệ hạ muốn thần đánh nhà Tống trước à?" Nhân Tông gật đầu: "Chính là như thế. Chỉ e trước giờ nước ta chưa ai dám giằng mặt thiên triều kiểu như vậy." Lý Thường Kiệt cười: "Ông cầm quân chốt lên đi một nước, như vậy thần sẽ là người đi đầu tiên." "Dạ bẩm Thái Quý, Liêm Châu đã bị hạ." "Thái Quý, Khâm Châu cũng thất thủ, Bạch Châu đã mất, Dung Châu cũng đầu hàng." Tình chiến báo chồn dập truyền về bộ chỉ huy. Lý Thường Kiệt rất đổi hài lòng, ông ra lệnh: "Tiếp tục tiến thẳng về Ung Châu." Quân của Tôn Đảng đang dây Ung Châu chờ hội quân với trùm cuối Lý Thường Kiệt để cùng hạ thành này. Bây giờ đang là đầu năm mới 1076, Trung Quốc đã có tuyết rơi. Lý Thường Kiệt khoác áo dày bên ngoài, thở ra sương trắng. "Lạnh thật, nhưng nếu nhiệm vụ chưa xong, ta quyết không bao giờ trở lại nước Nam." Nhà Tống nghe tin Khâm Liêm đã mất và quân Lý đang điên cuồng kéo như vũ bão đến Ung Châu thì nháo nhào cả lên. Vua Tống giận run người, lắp bắp: "Cái bọn mọi rợ Đại Việt dám coi thường Trẫm và thiên triều như thế sao? Đạo lý ở đâu?" Ông lập tức hạ lệnh cung cấp 20.000 quân, 3.000 ngựa chiến, khí giới vũ trang đầy đủ, 1 tháng quân lương, tổng động viên dân chúng từ Kinh Châu đến Quảng Tây để đương cự với địch. Trương Thủ Tiết vội vàng đem quân đến cứu Ung Châu thì đụng ngay quân Việt. Khung cảnh khi ấy giống như phim kiếm hiệp của Kim Dung vậy. Lý Thường Kiệt và Trương Thủ Tiết đối mặt gồm nhau dưới cửa ải Côn Lôn. Tuyết bay trắng xóa một vùng mênh mông, cảnh vật lung linh như khoác áo bạc. Lý Thường Kiệt mặt trắng như bạch ngọc, môi đỏ tựa thoa son. Sách Việt Điện U Linh chép rằng vì ông có dáng mặt đẹp nên mới tịnh thân và sung vào chức Hoàng Môn Chỉ Hậu. Ông vốn tên là Ngô Tuấn, dòng dõi Ngô Quyền, sau này được đổi sang họ Lý vì lập đại công. Lý Thường Kiệt tuy là quản quan nhưng điều đó không hề làm giảm sự oai phong của ngài. Họ Lý mặc giáp, tay cầm thanh đại đao, đẹp trai lòng lộng, uy vũ chẳng kém gì Mã Siêu hay thậm chí Lã Bố ngày xưa. giáp bạc sáng lòng tên vào áo, như dãy rồng kiên cố làm sao. Kim quang lấp lánh trên đầu, cài đôi trĩ vĩ giác cao lưng trời. Đai ngọc thắt để lồi mặt hổ, chiến y tung phượng múa hoa bay. Dưới chân bụi cuốn như mây, gió câu ngàn dặm một ngày rủi rong. Thanh đao lớn một dung lên trước, chẳng khác gì mặt nước sao xa. Trận tiền truy sát băng qua, bên kia các tướng ai mà dám đương. Trương Thủ Tiết đưa kích lên hỏi: Tướng giặc, hãy xưng tên đi. Ta là Lý Thường Kiệt. Ông quát rồi dung đại đao sấn đến. Trương Thủ Tiết cũng thúc chiến mã đón đánh. Đao và kích đập nhau chan chát hơn cả chục hiệp. Đại đao được mệnh danh là nguyên soái của trăm quân, thường dùng cho chiến tướng làm binh khí giao đấu trên lưng ngựa. Uy lực cực lớn, bạc sơn cử đỉnh. Chiều dài và độ nặng đại đao tùy vào sở trường danh gia sử dụng. Ngựa Lý Thường Kiệt chồm tới, ông xoay đao bổ mạnh xuống. Trương Thủ Tiết nhanh nhẹn giơ ngang kích đỡ đòn. Họ Lý dẫn sức vào cán dao chém một nhát nữa, họ Trương lại ngửa ra sau tránh được. Hai tuấn mã lồng lên, hai tướng quân hăng hái, chiến bào xoay tựa hoa gieo bướm chờn. Trương Thủ Tiết phản công, múa một đường kích rất đẹp cắt ngang không trung, lưỡi kích xỉa thẳng vào ngực Lý Thường Kiệt. Ông giật mình lách ngựa sang phải, vừa kịp nhắc đâm chí mạng. Ngành của kích móc trúng mũ Thường Kiệt, mái tóc dài của ông bung ra, hoa tuyết rơi lả tả. Trương Thủ Tiết bối rối khi binh khí mắc kẹt. Lợi dụng địch sơ hở, Lý Thường Kiệt ghì chặt dây cương bật dậy. Thanh đại đao theo đà chém thẳng một đường rất gọt, xuyên suốt từ mạng sườn lên bả vai. Trương Thủ Tiết bị cắt đôi người đổ gục xuống, máu phun đỏ thẫm in lên tuyết trắng. Lính Tống thấy chủ tướng chết thì dở trận hoàn toàn. Thường Kiệt lao máu trên mặt rồi gầm lớn với ba quân: Diện binh tan rã, tiếp tục tiến đánh Ung Châu. Nói về Ung Châu, thành chủ lúc bấy giờ là Tô Giám. Ông này quả thật là hảo hán tử, can đảm anh hùng, dũng cảm có tiếng. Tô Giám từng tự tay chém chết tướng địch, thậm chí còn giao tranh với tù trưởng khét tiếng, Nùng Trí Cao, kẻ gây ra rất nhiều ức chế cho nước Việt. Nói về Trí Cao, ông ta là kẻ nổi loạn nếu xét từ góc nhìn của triều đình, còn nếu xét từ quan điểm của dân tày, Nùng, thì lại là anh hùng dân tộc. Đầu râu tóc bạc, võ nghệ siêu quần, mãi miết luyện công trong hang động. Trí Cao tự xưng là hoàng đế Đại Nam, đánh phá cả nhà Tống lẫn nhà Lý, đến mức hai kẻ thù không đội trời chung đã từng có lần bàn nhau phối hợp để tiêu diệt cái tay giang hồ này. Sau đó nhà Tống từ chối lời đề nghị của nhà Lý mà tự xử luôn. Vì có một Nùng Trí Cao mà đất Lưỡng Quảng không khống chế được, lại phải nhờ quân ngoại quốc vào đánh giúp. Nếu có ai nhân đó mà nổi loạn thì chúng ta phải làm như thế nào? Lý đại gia đã đến, còn không mau mở cổng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lý Thường Kiệt cưỡi ngựa diễu trước thành Ung Châu, tay cầm thủ cấp của Trương Thủ Tiết, tay kia thì kéo lê lưỡi đao trên mặt đất. Đây thực sự là một điều sỉ nhục. Tô Giám giận tím mặt: Xả tiễn! Cung thủ Ung Châu đứng đầy trên mặt thành bắn tới tấp. Lý tướng quân nhấc đại đao lên, xoay dài vòng gạt phăng tên đi, thúc ngựa chạy về trận. Ông quát: Chuẩn bị công thành! Quân Việt bên ngoài cực kỳ đông, phải đến 80.000 quân là ít, bao gồm quân nhà Lý, các tù trưởng, đầy đủ các món ăn chơi, bao gồm từ bộ binh, kỵ binh cho đến tượng binh, máy bắn đá. Thành Ung Châu bị dây rất ngặt, một con ruồi cũng khó lọt qua. Mọi người hãy bình tĩnh, không sao đâu, hãy tin ở ta. Tô Giám ôn tồn trấn an dân chúng đang vô cùng hoảng hốt và khiếp sợ. Ông vốn là người phản đối nhà Tống gây hấn với nước Việt do lo ngại chiến tranh giữa hai quốc gia. Nhưng bây giờ sự đã đến nước này thì đành phải tử thủ thôi. Lý Thường Kiệt bấy giờ đã cho dàn đầy máy bắn đá và nã tới tấp vào thành. ông Châu cực kỳ hỗn loạn, người la kẻ khóc, dắt díu nhau tìm nơi ẩn nấp. Đem hết của cải ra tặng cho những ai ở lại và chém chết những kẻ nào chạy trốn. Tô Giám vô cùng căng thẳng mà vẫn ráng giữ bình tĩnh. Lý Thường Kiệt oanh tạc dữ dội nhưng không hạ nổi thành ông Châu vì quá kiên cố. Ông tiếp tục phương án 2. Bắt thang. Quân Việt ùa tới tường thành dựng thang hối hả leo lên, nhưng thành quá cao, do đó mới leo được nửa đường đã bị quả tiễn ung châu đốt sạch thang. Lý Thường Kiệt ngay lập tức dùng phương án 3. Tô Giám ra lệnh: quân lý đào hầm, sắp sẵn đồ dẫn quả để thiêu chúng. Lý Thường Kiệt tiếp tục thất bại. Điền Tiết, ông thi hành phương án 4. Bắn tên độc và quả công vào thành. Người ngựa bên trong ung châu chết như ngã rạ. Tô Giám đáp trả: đội nỏ thần tí xuất trận. Đây là một loại nỏ lớn có cánh bằng thép, bắn chết được cả voi. Họ Lý và họ Tô đang tái hiện lại một màn đấu trí giữa Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý. Cả hai giờ đây giống như những kỳ thủ cao cường so tài trên bàn cờ ung châu, liên tục đánh những nước đi hiểm hóc, ăn miếng trả miếng lẫn nhau. Lý Thường Kiệt đấm mạnh xuống đất, tức thật. Vậy 40 ngày rồi chưa hạ được thành ung châu, chuẩn bị rút quân. Một tù binh hiến kế: thái úy hãy dùng phép thổ công đắp đất thật cao để quân trèo vào trong thành. Lý Thường Kiệt tỉnh ngộ khen: lời của ngươi chính là hợp ý ta. Ông tiếp tục dùng quả công bắn các chất cháy như nhựa thông vào ung châu. Trong thành thiếu nước, không thể nào chữa cháy, lửa bốc rần rật, khói đen mù mịt cả một vùng trời xám ngắt. Quân đại diệt sau đó liền lấy túi cho đất vào, cứ thế đắp dưới chân thành. Khi các bao đất cao dần, quân Lý theo đó mà leo lên. Tô Giám vẫn anh dũng lãnh đạo binh sĩ bị thương, gắng sức chiến đấu, nhưng không cách nào địch nổi. Ông cay đắng thở dài: ta thua hắn rồi, nhưng ta sẽ không quyết rơi vào tay giặc. Ông lặng lẽ cầm đao đi bộ về dinh, giết cả nhà 36 người, lắp kính xác trong nguyệt, rồi ra sân sau tự thiêu mà chết. Lý Thường Kiệt vào được bên trong thành ung châu, lùng bắt Tô Giám nhưng không thấy. Thêm dân chúng trong thành kiên quyết không đầu hàng, ông nổi trận lôi đình: đại khai sát giới! Và thế là già trẻ lớn bé trong thành ung châu bị quân Lý tàn sát. Cứ 100 đầu người là xếp thành một đống, tổng cộng khoảng 580 đống như vậy. Niềm tin thủy chung còn mãi, chân thành sao trước vẹn toàn, đậm tình miền ung. Lấy xong ung châu, Lý Thường Kiệt hành quân tiến lên phía bắc muốn đánh tiếp. Tướng giữ Tân Châu là Cổ Cắn Lạc nghe tin, sợ hãi bỏ thành mà chạy. Nhận thấy quân Lý công phá thành ung châu mất nhiều thời gian hơn dự định, khiến binh sĩ hết sức mệt mỏi, Lý Thường Kiệt quyết định thu quân trở về Đại Việt, nhưng không quên bắt thêm một số lớn tù binh Trung Quốc. Thất bại quá khủng khiếp tại thành ung châu là một cú tát trời giáng vào danh dự của Thiên Triều, và là lý do nhà Tống quyết tâm trả thù Đại Việt, và là tiền đề cho đại chiến Như Nguyệt Giang trên tổ quốc của ta, nơi mà một lần nữa Lý Thường Kiệt đã chiến thắng. Nhưng đó là chuyện về sau. Mời các bạn xem tiếp phần 2. Reddick Phạm Vĩnh Lộc, người đọc Đạt Phi.